Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thoải mái. Đường Vãn Tình xe trực tiếp lái vào biệt thự trong nội viện. Ba người xuống xe sau, Đường Vãn Tình liền cùng Hà Nhiên sóng vai hướng chính sảnh đi đến. Trên ghế salon ngồi lên cái gầy gò lão nhân, thấy được hai người tới. Lão nhân mặt lộ vẻ hiền lành nụ cười, lập tức có chút đong đưa mà đứng lên, nhìn hắn bộ dạng như vậy, giống như có khả năng ngã sấp xuống. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình gần như đồng thời liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ra ra, Hà Nhiên cười nói, ngài cũng không cần đứng lên, nhanh ngồi, đều ngồi. Đường Hải Sương dùng cái kia khô héo nhẹ tay vỗ nhẹ chụp Hà Nhiên mu bàn tay. Vừa cười đánh giá lấy hắn. Rất tốt, rất tốt. Ra ra, hắn gọi Hà Nhiên, là ta trường cấp 3 đồng học. Đường Vãn Tình lập tức cười giới thiệu. Kỳ thật ta theo trường cấp 3 thời điểm liền ưa thích hắn. Chỉ là một mực không biết xấu hổ thổ lộ. Thẳng đến ngài nói với ta nên tìm cái dựa vào, ta mới cố lấy dũng khí đi tìm hắn. Vậy ngươi còn phải cảm ơn Gia Gia. Vâng, Đường Vãn Tình, thân mật mà cười nói. Nếu như không phải Gia Gia, ta không biết còn muốn giấu bao lâu đâu này. Đường Hải Sương hiển lộ rất vui vẻ. Cả người tựa hồ cũng tinh thần rất nhiều. Hà Nhiên, ngươi bây giờ là làm cái gì? Ta còn tại học đại học, cùng Vãn Tình cũng là một trường học, lập tức muốn tốt nghiệp. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi về sau cũng hẳn là muốn vào ngành giải trí. Đường Hải Sương gật gật đầu, cũng tốt, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn một cái. Sau đó thời gian, Đường Hải Sương liền hỏi hạ gia đình hắn tình huống. Hà Nhiên cũng là theo nói thật. Cha mẹ đều là phổ thông tiền lương đẳng cấp, chỉ bất quá tiền lương tương đối cao một chút. Không lâu sau, Đường Hải Sương trạng thái tinh thần liền dần dần có chút đê mê. Nghĩ đến chính là mệt, thân thể của hắn bản thân cũng không quá tốt, hơn nữa lúc này cũng đã tiếp cận không điểm. Người thích ngủ muộn rất tinh thần, hắn là đỉnh không quá được. Được, các ngươi đi nghỉ trước đi. Chúng ta buổi sáng ngày mai lại tán gẫu. Đường Hải Sương nhịn không được đánh cái ngáp, trong ánh mắt liền mờ mịt tiếp nước sương mù. Cái kia hẳn không phải là khóc, chính là đánh ngáp, di chứng. Ra ra, ngài về phòng trước. Hai người liền đỡ hắn đứng lên. Đi đến cửa phòng ngủ thời điểm, Đường Hải Sương lại bỗng nhiên nói, đối Hà Nhiên, ngươi thích ăn cái gì? Buổi sáng ngày mai khiến người ta cho ngươi chuẩn bị. Ếch, ta không kén ăn, ăn cái gì đều được. Không kén ăn tốt, Đường Hải Sương cười một tiếng. Không giống Vãn Tình, cái này không được ăn vậy cũng không ăn. Ra ra, Đường Vãn Tình nhất thời có chút bất đắc dĩ. Cong lấy miệng làm nũng. Ta thật không phải kiêng ăn. Những cái kia thịt cá đổ vật ta thật không có thể ăn nha. Không ăn nào có dinh dưỡng đâu này. Ngươi nhìn ngươi gầy đến. Hà Nhiên lặng lẽ ngắm mắt Đường Vãn Tình dáng người một cái. Eo chính là rất gầy. Nhưng mà phía trên không gầy là được. Liền cái này dáng người. Rất tốt. Đóng lại cửa phòng ngủ. Hai người trở lại đại sảnh. Hà Nhiên mới nhỏ giọng nói. Như thế nào? Ta chính là quay về trường học buổi sáng ngày mai tới nữa. Vẫn là đêm nay ngay tại nhà ngươi nghỉ ngơi. Đường Vãn Tình nghĩ một cái, mới nói, ngay tại nhà ta đi. Vậy ngươi cho ta tìm gian phòng. Đường Vãn Tình gật gật đầu, sau đó dẫn Hà Nhiên đi một gian phòng ngủ. Trong phòng đồ vật mọi thứ đầy đủ hết, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Hà Nhiên đối cái này phòng ngủ rất hài lòng. Thay đổi cửa dép lê sau nói, đây là cái nào nữ sinh ở qua gian phòng a? Đây là ta gian phòng. Hà Nhiên nhất thời sững sờ. Ta đêm nay ngủ ở đây. Đúng, Đường Vãn Tình gật gật đầu. Đều là nam nữ bằng hữu. Nếu như cho ngươi thêm một mình tìm gian phòng, ta sợ Gia Gia hoài nghi. Cứ như vậy đi. Hà Nhiên nhất thời rất sợ hãi. Người đã nói không nhường ta bán đứng thân thể. Đường Vãn Tình tức giận mà lườm hắn một cái. Sau đó theo trong tủ treo quần áo cầm lưỡng giường chăn ra tới. Chỉ xuống đất bàn, ngươi tự trải đi. Hà Nhiên, ngoặc kép, nằm ở đầu giường trên sàn nhà Hà Nhiên. Nhìn xem trên giường bị tấm đệm bên trong lộ ra một cái tuyết trắng bàn chân nhỏ. Như vậy hình ảnh, bỗng nhiên nhường hắn nghĩ đến phía trước xem qua một bộ tiểu thuyết ta muốn cho thuê chính mình. Cái này nội dung cốt truyện, như thế nào chính mình giống như cũng thành trong tiểu thuyết vai chính. Đồng dạng là có thù lao giả vờ nam nữ bằng hữu. Đồng dạng ngay từ đầu ngủ trên sàn nhà. Bất quá cái kia hóa một giờ mới 10 khối tiền. Tiện người tiện chính mình tiện hành nghề a. Chính mình đây coi là tính toán. 1 giờ 277. Nhanh là hắn 30 lần. Có thể so sánh hắn cao quý nhiều. Hà Nhiên nội tâm vui thích. Bất quá cái kia nam chân heo. Về sau rốt cuộc leo lên nhân vật nữ chính giường. Thế nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu này. Còn không có vừa đúng lúc. Vừa mức nhân vật nữ chính liền bị thần thú cho mang đi. Thật là một cái đại ngốc bức. Như vậy nhiều cơ hội cũng không đúng lúc. Hiện tại nghĩ đúng lúc cũng đúng lúc không được đi. Chết cười phụ thân. Hà Nhiên nhịn không được muốn cười. Chính mình nếu là có cơ hội bò lên giường. Tuyệt đối sớm làm đúng lúc. Tuyệt không như cái kia ngốc bức giống nhau. Phải có vết xe đổ. Ngủ ngon. Hà Nhiên chính như vậy nghĩ tới thời điểm. Trên giường bỗng nhiên truyền đến Đường Vãn Tình thanh âm. Sau đó đèn tắt. Hôm sau buổi sáng. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng Chu Phổ Trạch bình tĩnh khuôn mặt. Toàn trường học sinh đều tại khiếu nại Trung Tuyết Lượng. Một cái hội chủ tịch sinh viên như vậy dẫn tới nhiều người tức giận. Có thể nghĩ hắn bình thường chính là công việc gì thái độ. Ta làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Phó hiệu trưởng Trung Hoài liền vội vàng cúi đầu nói, ta nhất định hào hào quản giáo cái này không nên thân ra hỏa. Cái này đều vài năm ngươi còn không có quản giáo tốt sao? Chu Phổ Trạch nhíu mày hỏi ngược lại, chính là ngươi bây giờ cho ta cái cách nói, vẫn là lập tức đem Trung Tuyết Lượng cho ta kêu đến ta hào hào cùng hắn tâm sự. Ta tới, chuyện này ta tới xử lý như thế nào? Ta lập tức đối với hắn tiến hành toàn trường thông báo phê bình. Còn gì nữa không? Ta, Trung Hoài dừng một cái, mới tiếp tục nói. Hơn nữa hủy bỏ hắn hội chủ tịch sinh viên chức vụ. Chu Phổ Trạch thở sâu. Lúc này mới nói. Nếu như hắn cảm thấy có oan khuất. Nhưng hắn lập tức tới tìm ta nói. Nếu như không có. Ngươi liền lập tức chấp hành đi xuống. Ta minh bạch. Vì vậy. Đối Trung Tuyết Lượng xử phạt báo cáo lập tức ra tới. Toàn trường thông báo phê bình. Hơn nữa hủy bỏ hội chủ tịch sinh viên. Trung Tuyết Lượng chính là trong phòng học biết tin tức này. Nhất thời tức giận, cái này chủ yếu là mất mặt xấu hổ a. Liền đầu đều không có ý tứ dơ lên, với tư cách là một cái bình thường tương đương tự phụ người. Cái này không khác nhường hắn đang tại toàn trường thầy trò mặt quỳ xuống ba. Tượng Thanh, ba, Tượng Thanh, lại quạt mấy cái bạt tai. Trung Tuyết Lượng nghiến răng nghiến lợi mà đứng lên. Đi ra phòng học, trên đường đi đều không có ý tứ đón người khác ánh mắt. Cúi đầu trầm mặt đi vào toilet, hung hăng mà đánh một điếu thuốc. Cùng lúc đó, cái khác các học sinh tự nhiên là cảm thấy ra một hơi. Sảng đến không được, ai nhường hắn ngày thường bên trong ỷ vào chính mình có bối cảnh. Trong trường học ngang ngược, càn rỡ, thật sự không có người nào tốt duyên. Nhất là hội học sinh người bên trong duyên, kỳ thật càng thống hận hắn, cả ngày bày cái kiểu cách nhà quan, giống như chính mình chính là quốc gia lãnh đạo giống như. Tại WeChat quần bên trong vẫn không thể trực tiếp hắn, nhất định phải gọi hắn Trung chủ tịch. Quá ác tâm, phàm là hắn thật là một cái nghiêm túc người phụ trách. Cho dù có người khiếu nại hắn, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người thay hắn nói lời hữu ích. Thế nhưng một cái cũng không có. Hà Nhiên là từ WeChat quần bên trong biết được tin tức này. Sững sờ một cái chớp mắt, sau đó liền cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.